Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, kiếm thuật cảnh giới. Đại Thành, dung hội quán thông, giống nhau tức hướng, dùng tiềm năng điểm tăng lên bất luận là nội lực vẫn là chân khí vẫn là pháp lực đều là lạt tinh. Thuần nhất trạng thái, Diệp Thần tiêu hao dòng giã 5 vạn tiềm năng điểm. Đem Nga Mi luyện khí quyết tăng lên 50 tầng, tăng lên 500 năm chân khí tu vi, đạt đến kinh mạch đan điền dung nạp cực hạn, chờ cuồng bạo chân khí dọc theo toàn thân, kỳ kinh bát mạch lưu chuyển, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Hắn có loại toàn thân đều ăn no rồi ăn quá no cảm giác. Đây là bởi vì hắn một hơi tăng lên quá nhiều. Kinh mạch cùng đan điền đều đã đạt đến dung nạp cực hạn. Lại ăn mấy ngụm đoán chừng sẽ bể bụng. Diệp Thần lòng có đoán trước. Tăng lên lần này, chỉ sợ chừng một năm cũng không dám lại nhanh chóng như vậy tăng lên. Cần thật tốt chậm một chút. Tăng thêm bản thân tu vi. Hắn bây giờ có được 5560 chân khí tu vi. Nếu luận mỗi về tu vi chỉ sợ Nga Mi đệ tử đời 3 toàn liệt ra cũng là xếp hạng trước 10. Đừng nhìn hơn 500 năm tu vi chân khí cực kỳ cao. Nhưng so sánh sớm đã nổi danh kỳ ngộ không ngừng Nga Mi mấy vị kia mạnh nhất đệ tử còn chưa đủ. Bất luận là tu vi vẫn là kiếm thuật vẫn là thân gia hắn đều kém một mảng lớn. Giống Lý Anh Quỳnh Tề Kim Thiền mấy vị kia đều đã vượt qua lần thứ nhất chính là đến lần thứ hai. Thiên kiếp, đem chân khí chuyển hóa làm pháp lực, uy lực bồi tăng, thật đánh nhau hắn chỉ sợ không phải người ta một kiếm chi địch. Bất quá chân khí có mấy trăm năm hỏa hầu, ngự kiếm thuật không nói, đã có thể tu luyện ngự kiếm thuật khẩu quyết xuống núi trước sư phụ đã dạy qua. Đoán chừng là sợ hắn xuống núi nếu có kỳ ngộ tu vi tiến bộ có thể trực tiếp học tập. Nghĩ đến đối Nga Mi đệ tử tới nói rời núi lịch luyện một phen tu vi phóng đại thuộc bình thường. Thao tác, hắn cái này hoàn toàn là bình thường trạng thái. Dù là trở lại tích thúy nhai cũng sẽ không dẫn phát ngạc nhiên. Bất quá ngự kiếm thuật khẩu quyết mặc dù có, nhưng bây giờ không thời gian học tập. Vẫn là chỉ có thể dùng cận thân kiếm thuật đối địch. Ngẫu nhiên có thể dùng ngự kiếm thuật lui địch. Ngược lại là tu vi chân khí đầy đủ. Trước kia không dám tùy tiện dùng một chút pháp thuật có thể sử dụng. Tỉ như hữu thể lồng khí. Dùng chân khí tại bên ngoài thân hình thành một tầng vòng bảo hộ. Có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương. Ngự khí phi hành. Chân khí hùng hậu. Không cần phi kiếm pháp bảo có thể trực tiếp đằng không mà lên. Đáng tiếc còn không vượt qua thiên kiếp. Chân khí không chuyển hóa làm pháp lực. Không cách nào dùng độn quang thuật phi hành. Đó mới là thật nhanh. Tiên thiên nhất khí cầm nã thuật. Cùng loại với trước đó tại Thanh Vân Sơn Thanh Vân quan chủ lợi dụng ngàn năm cổ thụ linh khí. Ngưng tụ con kia ất mộc linh khí đại thủ. So sánh Thanh Vân quan chủ yếu mượn nhờ ngàn năm cổ thụ pháp lực. Hắn có thể một thân một mình phóng ra trấn áp địch nhân. So sánh tăng lên chân khí đơn giản thô bạo, tăng lên kiếm thuật cảnh giới có chút phiền phức. Mỗi tăng lên một tầng, nếu như muốn tăng lên từ dưới một tầng, nhất định phải chậm một đoạn thời gian, đem trước mắt kiếm thuật cảnh giới dung hội quán thông. Mới có thể tăng lên tấn giai tiếp theo kiếm thuật cảnh giới. Cũng may Diệp Thần ở trên núi mấy năm đều dựa vào bản thân mình ngộ tính tu luyện kiếm thuật. Cũng không có lợi dụng thuộc tính dị năng. Cho nên hiện tại hắn có thể trực tiếp tăng lên không cái gì hạn chế. Kiếm thuật cảnh giới tổng cộng tầng 16. Mỗi tăng lên một tầng uy lực càng lớn. Tương ứng tiêu hao cũng là càng phát lớn. Diệp Thần xem xét thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện từ dần vào giai cảnh, kiếm thuật cảnh giới tăng lên đến dung hội quán thông. Kiếm thuật cảnh giới, dòng giá cần 6 vạn tiềm năng điểm, so sánh tăng lên kiếm thuật cảnh giới thu hoạch, Điểm ấy tiềm năng điểm đã coi như là cực kỳ tính ra. Tin tưởng thế giới này không có người sẽ nhàn quý. Diệp thần cũng không ngoại lệ. Trực tiếp tăng lên. Khi dòng giã 6 vạn tiềm năng điểm hóa thành vô hình năng lượng tràn vào thể nội. Tại diệp thần thức hải. Đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc tiểu nhân. Tay cầm một ngụm phi kiếm vừa đi vừa về luyện tập. Không không tiểu nói giáng lâm chư thiên không không tiểu thuyết internet bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Trừ không đến trừ không tiểu nói error, hắn lập tức hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên tiểu nhân thi triển kiếm thuật. Hắn biết, tên tiểu nhân này thi triển kiếm thuật chính là mình cần cao cấp hơn kiếm thuật cảnh giới. Nhưng không đợi một giây. Tại tiểu nhân cách đó không xa lại trống rỗng xuất hiện một cái tiểu nhân. Cũng đang vui đùa cùng một bộ kiếm thuật. Diệp thần thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, lại tại một chỗ khác trống rỗng xuất hiện một cái tiểu nhân. Loại này cùng hắn giống nhau như đúc tiểu nhân từng cái xuất hiện. Càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều là thi triển hắn tu tập Nga Mi kiếm thuật. Nhưng Diệp thần lại nhạy cảm phát hiện. Mỗi cái tiểu nhân làm Nga Mi kiếm thuật đều có nho nhỏ khác biệt. Giống như có trên trăm cái người khác nhau tại tu luyện cùng một môn kiếm thuật. Bởi vì người lý giải khác biệt mà biểu hiện ra ngoài cũng khác biệt giống như. Tại thức hải bên trong thời gian chậm rãi qua đi, trọn vẹn Nga Mi kiếm thuật thi triển hoàn tất. Tại Diệp thần nhìn chăm chú phía dưới. Tất cả cùng hắn giống nhau như đúc tiểu nhân đột nhiên hướng trung ương hội tụ. Chồng vào nhau, hình thành một cái quang mang càng ngày càng chói mắt Diệp thần. Trên ngàn tiểu nhân hội tụ ở một thể, hóa thành chói mắt hình kiếm quang ảnh. Quang ảnh ngẩng đầu, một đạo như kiếm bàn sắc bén ánh mắt vượt qua không gian đâm vào Diệp thần trong ý thức. Làm hắn theo bản năng nhắm mắt lại, chờ ngẩng đầu. Kia hình kiếm người ánh sáng đã biến mất, mà Diệp thần cũng từ từ mở mắt, trong con mắt phản chiếu ra hai đạo kiếm ảnh, hai cỗ sắc bén cơ hồ ngưng tụ thành ánh mắt thật sự vạch phá không khí. Thành khẩn, hai tiếng nhẹ vang lên, trước mắt hắn cửa gỗ trên đột nhiên trống rỗng vỡ ra hai đạo nhỏ bé kiếm ấn. Kiếm thuật cảnh giới, đại thành, dung hội quán thông. Dung hợp các loại kiếm thuật phong lạc, cuối cùng thành độc thuộc về mình kiếm thuật gió lạc. Đây cũng là một kiếm này thuật cảnh giới lớn nhất đặc điểm. Bất luận cái gì kiếm tu kiếm thuật đạt tới cảnh giới này, đều sẽ ẩn chứa có mình đặc biệt phong cách, chính, hoặc là kỳ, khí quyển hoặc là âm độc, mà Diệp thần phong cách chính là không có phong cách, hoặc là nói cái gì phong cách đều có. Bởi vì hắn là dựa vào tiềm năng điểm cưỡng ép tăng lên ra. Trên cơ bản bao gồm thế giới tất cả kiếm thuật phong cách cùng đặc điểm. Có thể chính, có thể kỳ, có thể khí quyển, cũng có thể âm độc. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn không đặc điểm. Lấy tính cách của hắn, bình thường đều là đi đường hoàng khí quyển. Lấy lực nghiền ép con đường. Lấy kỳ chí thắng chỉ là ngẫu nhiên. Âm độc cũng không phải không thể, nhưng đồng dạng không hứng thú dùng. Kiếm thuật cảnh giới đạt tới cảnh giới này, đã coi như là chân chính đại thành. Nga Mi giết nhiều đệ tử đời ba, có thể đạt tới cảnh giới này chỉ sợ cũng liền 10 cái tả hữu. Tu vi, kiếm thuật cảnh giới đồng đều tăng lên một mảng lớn. Đúng không lâu sau đối đại phương tự trận chiến kia Diệp thần trên cơ bản có nắm chắc thắng lợi. Bất quá căn cứ an toàn đệ nhất, nắm thừa Nga Mi đệ tử nhất quán phong cách, vẫn là chờ phụ cận nhìn có hay không Nga Mi đệ tử hoặc giao hảo bàng môn tán tiên tới trợ quyền. Lấy nhiều đánh ít luôn luôn là Nga Mi đệ tử truyền thống phong cách. Hắn cũng không thể phế. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn là bị cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh bừng tỉnh. Mở cửa sổ ra. Nhìn thấy một cái fan hâm mộ hạc giấy ngay tại ngoài cửa sổ tả hữu bồi hồi. Nhìn thấy hắn hạc giấy bay đến trước người hắn. Rơi vào hắn duỗi ra lòng bàn tay. mở ra gấp thành hạc giấy màu hồng trang giấy. Phía trên là thanh tú lụa lụa chữ nhỏ, xem xét là nữ tử viết. Phía trên viết: "Tiểu muội sư thừa Huyền chân tử, nghe nói có yêu nhân làm loạn, ta Nga Mi đệ tử tự nhiên thay trời hành đạo. Tiểu muội hiện tại trong thành Dương Châu, sư huynh nếu như có rảnh, nhưng đến thành Nam Thiên Hương lâu lầu ba một lần." Huyền chân tử đệ tử, Diệp Thần có chút kinh ngạc nói một mình: "Huyền chân tử lúc nào thu cái nữ đồ đệ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."